Kiều Kiều Sư Nương, chương 141, chữ vô song, khóc chuyện audio.com. Tỷ thí kết thúc, Lục Thanh Phong cùng tứ đại trưởng lão sau khi trải qua thảo luận. Lục Thanh Phong đứng lên tuyên bố, vừa rồi biểu hiện trong trận tỷ thí võ học của Họa Sơn ta thật là bác đại tinh thâm. Sự thể hiện của các ngươi làm cho ta cùng tứ đại trưởng lão cảm thấy rất vui mừng. Có các ngươi không ngừng cố gắng tu luyện, Hoa Sơn nhất định có thể đứng đầu võ lâm, bất bại trong võ lâm. Họa Sơn bất bại, Họa Sơn vạn tuế, chúng đệ tử theo đó mà hò reo nhảy nhót hoạn hô. Tất nhiên bọn họ rất hài lòng với Hoa Sơn đệ tử. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vinh dự. Lục Thanh Phong đưa tay xua xua, ý bảo mọi người tạm thời dừng hò reo. Ngay sau đó nói, trải qua thượng nghị của ta cùng tứ đại trưởng lão. Bây giờ công bố kết quả lựa chọn, Đàm Uyên Phượng đi theo Mộc trưởng lão tu hành. Chúc mừng Đàm sư tỷ, thật tốt quá, đây là kết quả nằm trong dự đoán. Mọi người cũng nhau hoan hô. Điều này cũng làm cho Uyên Phượng đối với Lăng Phong sinh ra một tia áy náy. Bởi vì nàng trúng tuyển tức là Lăng Phong không được lựa chọn. Vị trí thứ hai Tạ Lâm Lạn trúng cử đi theo Hỏa trưởng lão tu hành. Chúc mừng Tạ sư tỷ, lại là một trận hoạn hô. Dù sao trong trận chiến vừa rồi, Tạ Lâm Lạn cũng thể hiện ra thực lực hơn người. Vị trí thứ ba trúng cử là đệ tử Lục Phi Nhi. Đi theo tổ trưởng lão tu hành, chúc mừng Lục sư tỷ, tuyển bố ba người trúng cử trong hàng đệ tử, thế mà tất cả đều là nữ đệ tử. Điều này tại Hoa Sơn là lần đầu tiên xảy ra, thật sự là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kế tiếp chắc hẳn không ngoài dự đoán của họ, người được tuyển chọn là Lục Thừa Thiện. Người cuối cũng được lựa chọn, Lăng Phong tu hành cùng Thủy trưởng lão. Sau khi câu nói cuối cùng của Lục Thạnh Phong phát ra, toàn trường kinh ngạc, lập tức bộc phát một tràng hoan hô. Lăng sư huynh thật là giỏi. Chúc mừng Lăng sư huynh. Lục Thừa Thiên đứng một bên, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Hắn nhìn Lăng Phong tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn không hiểu, rõ ràng hắn đã chiến thắng. Tại sao lại không được chọn lựa? Nhưng mà người thua trận là Lăng Phong lại đạt được cơ hội tu hành. Nếu như người tuyên bố không phải là sư phụ Lục Thanh Phong, Lục Thừa Thiên chắc chắn sẽ xông lên cùng hắn tranh luận một phen. Ta còn tuyên bố thêm một kết quả cuối cùng, đó chính là vị trí thứ 5 Lục Thừa Thiên theo ta tiến hành bế quan tu luyện. Lúc tứ đại trưởng lão cùng ta mang theo đệ tử tu hành. Cộng việc trong phái đều do sư nương phụ trách, còn có vĩ thu cùng hiệp trợ. Lục Thanh Phong công bố thêm kết quả, toàn trường lại một trận hoan hô. Ngứa vui mừng nhất là Lục Thừa Thiên, còn vui hơn được theo tứ đại trưởng lão tu hành. Bản thân hắn được theo trưởng môn tu hành lại càng vinh quang. Thậm chí có thể xem là trưởng môn tương lại, môn truyền nhận giáo, L, nếu như kết quả này người vui mừng nhất là Lục Thừa Thiên. Vậy người thất vọng nhất là Đàm Uyển Phượng, nàng nghe thấy Lăng Phong thay Lục Thừa Thiên trở thành người trúng cử dạy ngạch cuối cũng. Nàng đang vui mừng vì Lục Thừa Thiên bị loại bỏ, hắn đã không còn cơ hội. Nhưng không ngờ cuối cùng Lục Thanh Phong giết mã hồi thương. Cho Lục Thừa Thiên một sự kinh hỉ lớn hơn. Kết quả như vậy trong mắt Hoa Sơn đệ tử là an bài hợp lý nhất. Nhưng mà đối với Đàm Uyển Phượng chuyện này không nên xảy ra. Sau khi Lục Thanh Phong tuyên bố kết quả, đệ tử đều chờ về tự thu thập hành trang tu hành. Sau đó đi theo tứ đại trưởng lão quay về nơi tu hành của từng người. Sư nương định tổ chức một tiệc rượu chúc mừng mọi người. Nhưng mà không ngờ Lăng Phong lại là người đầu tiên được chữ vô song mang đi. Khiến Lăng Phong cũng không hiểu nguyên cớ ra sao. Lăng Phong theo sau chô 83 nanogram lão xinh đẹp chữ vô song. Nhìn Mỹ đồn đang vành cao của nàng. Trong lòng tất nhiên là đầy ảo tưởng. Lại cũng không quên bắt chuyện với chữ vô song. Chữ tỷ tỷ, tại sao tỷ vội vàng mang theo ta bỏ đi vậy? Ai là chữ tỷ tỷ của ngươi? Chữ vô song giọng lạnh như băng nói. Lăng Phong đã sớm quen với việc nhìn khuôn mặt lạnh như băng này. Không chút sợ hãi trả lời. Tỷ nhìn qua còn trẻ như là Đàm sư tỷ. So với nàng còn xinh đẹp hơn. Đương nhiên là sư tỷ của ta rồi. Không biết lớn nhỏ, chữ vô song nói. Sư phụ ngươi dạy bảo ngươi như vậy đó hà? Lăng Phong nói, sư phụ từ trước đến nay không có dạy tạ điều gì. Đều là sư nương dạy đó. Quân nghỉ, chấm, chữ vô song giận dữ. Tạ thấy nó quá dễ dãi, sớm muộn cũng sẽ dạy hư đệ tử họa sơn. Lăng Phong giải thích, chữ tỷ tỷ, sư nương không sai, ở hoa sơn tu luyện rất buồn chán. Nếu như quá nghiêm khắc, sẽ làm cho người ta buồn chán. Hơn nữa, ta không gọi tỷ là chữ tỷ tỷ, chẳng lẽ gọi là chữ nải nải sao? Hồ đồ, chữ vô song tức giận, nói, gọi ta là sư thúc. Vâng, sư thúc, Lăng Phong cúi đầu nói. Chữ vô song nhìn Lăng Phong, nói cho ta biết, vừa rồi ngươi tỉ thí, từ trên người rơi ra một khối ngọc, từ đâu mà có? Trong lòng Lăng Phong khẽ run, nhớ lại khối ngọc này là bản thân hắn lấy từ hài cốt của Bạch Thanh Tùng. Bạch Thanh Tùng không phải là lão công của chữ vô song sao? Khó trách nàng lại lựa chọn mình, thì ra không phải vì tu hành mà muốn tra hỏi mình. Thôi xong rồi, vậy giờ làm sao đây? Chữ vô song liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, nói, sao vậy, người có điều gì không thể nói ra sao? Là của trộm cắp chứ gì? Nói vậy, ta không có, Lăng Phong kích động nói, là ta từ một bộ thi hài trong mật thất dưới đáy hồ tìm được. Hả, chữ vô song thất thạnh hô lên, cả người chấn động, dù cho nhiều năm như vậy nàng đối với việc Bạch Thanh Tùng còn sống không có chút hy vọng nào. Nhưng nghe được tin hắn đã chết, nàng không thể khống chế tình cảm của bản thân. Lăng Phong tự trách mình không giữ miệng, nếu chuyện đã nói ra, thì cũng không cần giấu giếm điều gì nữa. Vì vậy đem chuyện tình của Bạch Thạnh Tùng nói ra hết. Đương nhiên hắn cũng không nói gì về việc Tiêu Dạo Vương lúc đó còn sống. Nói rằng tại mật thất đáy hồ tìm thấy hại cỗ thi hài. Trong đó có một cỗ còn mạng theo cong tay bằng sắt. Lăng Phong cố ý dẫn dắt tư tưởng của chữ vô song. Bạch Thạnh Tùng là vì tham võ công của Tiêu Dao phái cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thật ra điều này cũng không có nói đối, bởi vì quả thật Bạch Thạnh Tùng đã chết vì nguyên nhân này. Mật thật đã sụp đổ, nhưng mà nếu sư thúc muốn chứng thật lời tạ thì chỉ cần tát cạn nước trong hồ là có thể biết. Lăng Phong cố gắng chứng minh tất cả lời nói của mình. Chữ vô song thở dài một tiếng, sau khi thương cảm cùng kích động trôi qua, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục lại dáng vẻ thanh khiết của nàng, thản nhiên nói, hôm nay ta hơi mệt mỏi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau luyện tập. Lăng Phong đem ngọc bội đưa cho chữ vô song, nói, sư thúc người nhận lấy cái này đi, chữ vô song tiếp nhận ngọc bội, sau đó cảm khái một lúc. Xoay người một cái nàng lại tiếp tục tiến vào nơi ở của mình. Chữ vô song ẩn cư trên Lạc Nhạn Phong. Đỉnh núi sinh sôi đầy những cây cổ tùng, che lấp ánh nắng mặt trời. Phong cảnh vô cùng thạnh u. Đi qua khu rừng tùng được bóng râm bao phủ, như một cái ô lớn. Bên tại tiếng tùng reo rì rào như ngâm như vịnh. Bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Cảnh vật thoát tục, những cậy tùng cao lớn phủ kín đỉnh núi. Dưới tàng cậy con đường nhỏ lát đá sạch sẽ mát mẻ u tĩnh. Trong rừng gió thổi, tiếng tùng reo như một đoạn nhạc thanh nhã, nhịp điệu lạ, liên tục, giống như tiếng đàn sáo. Gõ kim thạch, thật sự là tuyệt vời đến cực điểm. Năm đó Phùng Chí có ghi lại trong Văn Tiên Tạp Ký, thi nhân thời Đường là Lý Bạch đã leo lên Lạc Nhạn Phong mà cảm thán rằng. Núi này là cao nhất, hơi thở muốn thông nơi thiên đế chấn giữ. Hận không thể chắp tay tạ ơn thăm hỏi trời. Xanh, Khấu Chuẩn nổi dạnh thời Tống có viết. Chỉ có trời ở trên, không có núi nào sánh cùng. Ngẩng đầu thấy mặt trời ở sát, cúi đầu thấy mây ở dưới chân. Là câu thơ được rất nhiều người ưa chuộng. Trên Lạc Nhạn Phong có ngôi nhà gỗ có hại gian phòng nhỏ đơn sơ hòa cùng sơn thủy thành một thể. Tất nhiên đây là chỗ ở của chữ vô song. Gian lớn là nơi chữ vô song ở, bên cạnh có một gian nhỏ chính là phòng của Lăng Phong. Bàn ghế bài trí trong phòng tất cả đều được làm ra từ thân cây trúc. tạo ra sự tươi mát vô cùng. Lăng Phong hít thở không khí tự nhiên nơi đây. Cả người có cảm giác lâng lâng, phảng phất như đang ở phía chân trời. Sắc trời không còn sớm. Lăng Phong bụng, rồn rột, một trận, cho nên hắn đi ra ngoài tìm một vài thức ăn thôn dã. Nướng những thực phẩm thơm mát này lên, Lăng Phong cầm một con gà rừng nướng đến trước cửa chữ vô song. Nói, sư thúc, đến giờ ăn cơm chiều ra, ta nướng cho người một con gà đây. Người ăn đi, tạ không đói, chữ vô song nhẹ giọng trả lời. Lăng Phong nói, sư thúc, người ơi là thép cơm là sắt. Ta biết người tâm tình không vui, nhưng mà đủ sao cũng không thể làm hại đến thân thể để giải tỏa. Ta nói không ăn là không ăn, chữ vô song nói, ồ, Lăng Phong bị mắng vào mặt, xoay người cầm gà nướng cắn một cái. Trong lòng thì thầm, người không ăn thì ta cũng không thể lãng phí. Sau này người nhớ kỹ điều này, ta không ăn thức ăn mặn, chữ vô song đột nhiên từ trong phòng nói ra. A, Lăng Phong lên tiếng, ta chuẩn bị cho người vài món ăn, nấm được chứ, chữ vô song không lên tiếng. Lăng Phong biết nàng đã đáp ứng, cho nên lên núi hái rau dại cùng nấm để làm bữa ăn cho chữ vô song. Lúc Lăng Phong đưa thức ăn tới cho chữ vô song, nàng bảo hắn có thể để ngoài cửa. Lăng Phong trong lòng ấm ức nhưng không thể phát tác, đem thức ăn đặt xuống, xoay người chờ về phòng mình ăn gà nướng. Nằm trên giường một lúc Lăng Phong bắt đầu tưởng niệm tới sư nương. Sư nương hơn mẫu thân nàng nhiều, quả thật là cực phẩm trong nữ nhân. Mặc dù Bạch Quân Nghi cùng chữ vô song xinh đẹp như nhau, nhưng Bạch Quân Nghi hiểu ý người, đối với mình trăm ngàn ý đều thuận theo, làm cho Lăng Phong có cảm giác như sống ở thiên đường. Mà chữ vô song cho hắn cảm giác ở địa ngục, cái chó mà tu hành cái gì? Ta thấy ngột ngạt không chịu được, Lăng Phong phẫn hận nói thầm một câu, sau đó thiêm thiếp đi gặp Chu Cộng lúc nào không hay. 1. Môn truyền nhân giáo, lời nói và việc làm đầu mẫu mực, cách chương.